Từ Nhuyễn cảm thấy mình vẫn luôn dâm đãng, nhưng không nghĩ đến lại dâm đãng như vậy, bị ngôn ngữ thô tục của người đàn ông kia kích thích làm bên dưới chảy ra càng nhiều nước, càng nói lời thô tục càng làm cô kích thích thoải mái hơn, ra sức liếm côn thịt cho hắn, làm hắn đạt được vui sướng. Người đàn ông kia nhìn bộ dạng có dâm đãng, chế trụ gáy cổ, nhét thẳng dương vật vào sâu bên trong, làm cô ăn hết toàn bộ vào trong, cuối cùng anh ta cũng bắn ra. Không nhét vào trong miệng cô nữa, lúc sắp ra lập tức rời khỏi miệng cô, sau đó dương vật hướng thẳng mặt cô bắn tinh dịch lên, tinh dịch bạch chọc bắn hết lên mặt cô, nóng nóng làm cô không thoải mái, hai bên má bên miệng đều là tinh dịch của anh ta, có một chút chảy xuống dưới, tinh dịch từ cổ chạy dọc xuống tới ngực, cô liếm liếm tinh dịch dính trên khóe miệng, vẻ mặt vô tội nhìn anh ta, quy trình bắn ra, sau khi thoải mái nhìn thân thể cô vẫn ngồi như vậy. Dây thường nhét trong huyệt thịt, bị huyệt thịt ăn, tay anh sờ soạng xuống phía dưới cô, lúc nãy khi ăn dương vật cho anh nước chảy ra từ phía dưới đã làm ướt dây thừng trở nên ướt sũng, anh nhìn bộ dạng dâm đãng như nay của cô, ánh mắt ngày càng đỏ, anh vén lên một chút, lôi kéo dây thừng hướng lên trên, sau đó kích thích tiêu huyệt cổ, người này thật sự quá thô bạo, trên dưới lôi kéo kích thích huyệt thịt cô thoải mái kêu lên, a, chậm một chút. Chậm một chút, rất ngứa, thoải mái quá, .ans chậm một chút, lúc cô thét chói tai, quý trình giật giật dây thừng rất nhanh, một chút đã đưa cô đến cao trào, trước mắt một màn trắng xóa, cả người phát run, phía dưới phun nước càng làm dây thừng ướt thêm nữa, quý trình nhìn cô vợ dâm đãng của anh cao trào, cũng không buông tha cho cô, nhìn ngực cô hai bên đều quấn dây thừng, đưa tay ra nằm hai bên dây thừng làm hai bên dây thừng kẹp chặt đầu vú cô sau đó ở một bên lội lỗi kéo kéo. Từ Nhuyễn từ trong cao trào thoải mái còn chưa thích ứng được đã bị anh dùng dây thừng lôi kéo vú, lực đạo cọ sát rất mạnh, làm cô vừa đau vừa có chút thoải mái, .ans thả em ra, .ans thả em ra, thoải mái quá, cô bị chơi quá mức rồi, vậy nên mặc kệ bây giờ mình có bao nhiêu dâm đãng, lúc này muốn kích thích, phía dưới nước chảy càng nhiều, lôi kéo vú, thoải mái tột cùng, cô thoải mái thở dốc, mãi cho đến khi người nọ nới lỏng phía dưới. Thân thể run rẩy, thoải mái quá, căn thể không thể khống chế được mà phát run. Sau khi người nọ ngừng tay, nhéo cằm cô, bắt cô ngẩng đầu nhìn mình, dâm phụ, em thoải mái thế sao? Em nhìn xem em có bao nhiêu tà tơi, em không sợ bị chồng em nghe thấy sao? Bị tôi dùng dây thừng làm chắc huyệt thịt em phát nghiện rồi đúng không? Tôi mà không làm em thì thật có lỗi với huyệt thịt phóng đãng chảy nhiều nước kia, sau khi người đàn ông kia nói xong cũng không cởi dây thừng ra. Ngược lại anh ta thay đổi vị trí, đưa lưng cô về phía anh ta, áp cô xuống giường, dây thừng vẫn trói trên người cô, anh ta duỗi tay vạch dây thừng đang được tiêu huyệt ngậm ra, vừa rồi chảy quá nhiều nước, lúc này dây thừng đều là nước, sau khi anh ta vạch sang một bên, đỡ dương vật trực tiếp cắm vào, căn đồ vật của anh ta thật sự quá lớn, cứ thế cắm vào, vậy nên thời điểm đi vào Từ Nhuyễn kêu a một tiếng, anh nghe vợ dâm đãng kêu lên thì hết sức hứng thú. Vỗ mông cô bạch bạch bạch phía dưới điên cuồng thọc ra rút vào, mỗi lần chọc vào rút ra tốc độ đều rất nhanh, áp cô trên giường, vô cùng cuồng dã mà đâm chọc, làm cô không thở nổi, âm thanh kêu lên vô cùng lớn, vô cùng gấp, a, huyệt thịt cô còn chưa gỡ dây thừng ra, tốc độ thọc ra cắm vào rất nhanh, cho nên thời điểm cắm huyệt thịt cô mang cả dây thừng vừa được vạch ra nhét vào lần nữa, dương vật anh cùng dây thừng cắm vào huyệt thịt, dây thừng vốn dĩ rất thô. Hơn nữa căn đồ vật của anh cũng to, cùng một lúc nhét vào làm tiêu huyệt cú mở rộng, huyệt thịt căng đầy chất ứ, thoải mái vô cùng, âm thanh vang lên anh ách, bộ dáng cô kêu lên vô cùng phóng đãng, quý trình nắm tóc cô, ép buộc cô ngửa đầu nhìn anh, lời nói thô tục kích thích cô, dâm phụ kêu to như thế làm gì? Có phải muốn cho chồng em nghe thấy đúng không? Có phải em muốn gọi chồng em đến, gọi đến để nhìn tôi hiếp em có phải không? Để anh ta nhìn em bị tôi làm đến sung sướng chảy nước hả? Em có nghe thấy phía dưới không? Em mờ thanh rất thanh, dâm dịch chảy hết lên đùi anh. Em là cái loại dâm phụ không biết xấu hổ, cao trào nhiều lần, lần sau sẽ đưa đến chứa mặt chồng em để thao em, tôi xem em còn dâm đãng như này nữa không. Anh ta vừa nói vừa tiếp tục cắm chọc huyệt thịt, nhìn bộ dạng có dâm đãng cao trào khóe miệng câu lên, nước miếng chảy ra, cúi đầu cắn cánh môi cô, ra lệnh, dâm phụ, đưa đầu lưỡi của em ra để anh ăn nào.